Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba con, hơn nữa mang thai con sẽ không phải trôi qua cuộc sống khổ cực như vậy. Mẹ tuy ngoài miệng không nói, nhưng mẹ đều thấy hết. Vì mẹ, con vẫn luôn nén nỗi giận với sự ức hiếp của phu nhân và tiểu thư. Rõ ràng con cùng tiểu thư đều là con của ba con, nhưng lại cách biệt như trời với đất. Đây hết thảy cũng bởi vì mẹ yêu một người đàn ông không nên yêu. Âm điệu ai thán lưỡng lự thống khổ. Hồi tưởng trước kia, trong mắt Hàn Tương Cầm có yêu có oán, cũng có hối hận. Mẹ, con tuyệt không cảm giác mình khổ. Có mẹ bên cạnh, cô ít nhất cảm giác mình khổ còn có chút giá trị. Một khi mẹ qua đời, cô thật sự không biết nên ứng phó cuộc sống sau này như thế nào. Biết rõ năm đó, điều kiện để đáp ứng cho con mang họ Đỗ là điều kiện không công bằng. Nhưng mẹ đã đáp ứng rồi. Trong chuyện này cũng ẩn giấu không ít tâm tư của mẹ. Mẹ hy vọng con có thể ở gần bên ba con. Tuy mẹ con cô có thể ở lại Đỗ gia, nhưng nữ chủ nhân Đỗ gia lại đem hai mẹ con cô đuổi đến nơi xa nhà chính nhất. Cơ hội có thể gặp mặt nam chủ nhân Đỗ gia rất ít, nhưng đúng là vẫn còn có một đường hy vọng, như vậy Hàn Tương Cầm vẫn vui vẻ chịu đựng. Cứ như vậy mẹ con chúng ta trải qua cuộc sống làm nô làm bộc 15 năm, hôm nay mẹ lại đi trước con một bước, để lại một mình con ở chỗ này, mẹ rất yên tâm. Hiện tại Hàn Tương Cầm rất hối hận điều kiện lúc trước mà mình đáp ứng. Không mẹ, mẹ đừng đi, đừng bỏ lại một mình Băng Nhi. Nước mắt Đỗ Băng Nhi rơi như mưa, thanh âm đau thương tàn nát cõi lòng. Ngoại trừ xin lỗi mẹ, thật không nghĩ ra lời nói có thể biểu đạt trong nội tâm đối với con thiệt thòi thiếu nợ. Tầm mắt mơ hồ tựa hồ nhìn thấy câu hồn sứ đang hướng bà, từng bước một bước tiếp cận. Hàn Tương Cầm ôm trong lòng muôn vạn lời muốn nói với con gái, lần lượt nói ra, chỉ còn đầy nghi ngờ nhìn nữ nhi bị thua thiệt. Không cần nói xin lỗi, Băng Nhi một chút cũng không trách mẹ. Mẹ, giờ này, khắc này, Băng Nhi biết điều duy nhất mình có thể làm chỉ có thể để bà an tâm qua đời. Nói cho bà con biết, nói ông ấy hãy quan tâm tới con, bảo vệ con. Cảm giác lạnh như băng bao phủ Hàn Tương Cầm, sinh mạng như ngọn đèn sắp tắt, yếu ớt chợt lóe lên rồi vụt tắt. Mẹ đừng nói nữa. Lôi kéo bàn tay tiểu tụy của mẹ, dán trên má Băng Nhi khàn cả giọng. Con gái đáng thương của mẹ. Nhẹ giọng lẩm bẩm, ngữ khí vô hạn bi thương. Dù không muốn thế nào, Hàn Tương Cầm cuối cùng kháng cự không được, mà tra tấn hai mắt vừa nhắm, trái tim mệt mỏi kiệt lực của bà đã ngừng đập. Mẹ! Nằm ngã vào trên người của mẹ, Băng Nhi khóc giống nghẹn ngào. Ngoài cửa sổ mưa bụi lạnh như băng, chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi, mà người đàn ông Hàn Tương Cầm yêu vẫn không xuất hiện. Vượt qua hoa viên được xếp đặt xa hoa, hai đạo thân ảnh trẻ tuổi, một bước một sau, tiến vào phòng lớn. Người phía trước thân hình hơi đẫy đà, tư thái xinh đẹp, ăn vận những trang phục hàng hiệu, dưới chân mang một đôi ủng da cừu nhập khẩu từ Italy, hóa trang tinh xảo thành quý khí mà kiêu ngạo. Người phía sau thân hình nhỏ bé mảnh mai, tựa như chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay, một thân béo trắng váy đen cũ kỹ mộc mạc, cùng người phía trước chênh lệch có vẻ nghèo khó mà hèn mọn. Mẹ, con đã về. Tùy ý vứt túi sách da màu trắng trên mặt đất, Đỗ Lệ Nhi tác phong cùng thanh âm nũng nịu xà vào lòng mẹ. Về rồi sao? Buổi lễ tốt nghiệp có mệt hay không? Khuôn mặt tỉ mỉ che giấu vài vết hằn của năm tháng, ánh mắt từ ái của Khổng Lan Huân lưu luyến trên khuôn mặt tràn đầy nét thanh xuân của con gái. Không mệt, mẹ. Vừa rồi con nhìn thấy hoa viên biệt thự kiểu Tây Ban Nha của lãnh gia có rất nhiều công nhân ra ra vào vào. Có phải có người muốn dọn vào ở không? Chớp đôi mắt phượng, ngữ điệu của Đỗ gia đại tiểu thư ngọt ngào khó nén hưng phấn. Đúng vậy, nghe nói Lãnh bá bá cùng Lãnh bá mẫu bọn họ tuần sau trở về Đài Loan. Hơn nữa đã quyết định muốn định cư ở đây. Vỗ vỗ bàn tay trơn mềm của con gái, Đỗ phu nhân sừng ái nói cười. Thật sao? Mắt phượng tinh quang chợt lé, vội vàng truy vấn. Vậy còn anh Lãnh Tiêu? Con nhớ nó vậy sao? Xem xét khuôn mặt ửng đỏ của con gái bảo bối, Đỗ gia nữ chủ nhân cố ý cười trêu nói. Người ta rất nhớ anh ấy mà. Nghĩ tới anh Lãnh Tiêu của cô, trong nháy mắt, Đỗ Lệ Nhi thu hồi vẻ ngạo mạn trên mặt, đổi lại thần sắc tự như yêu say đắm. Không phải chỉ có nhớ thôi, mẹ nhớ khi còn bé, con luôn là hết, muốn làm cô dâu của Lãnh Tiêu. Đỗ vô nhân xoa xoa má hồng phấn của con gái, giọng điệu mười phần thương tiếc. Ai da, mẹ lại giễu cợt người ta. Đỗ Lệ Nhi làm nũng ôm lấy mẹ. Ai kêu con lại vội vàng truy vấn Lãnh Tiêu, những người khác sao con không hỏi? Tâm tư của con gái, Khổng Lan Huân làm sao không hiểu. Đáng ghét, không thèm nghe mẹ nói nữa. Khuôn mặt Đỗ Lệ Nhi đỏ bừng, quay đầu hờn dỗi. Trong đôi mắt Phượng xấu hổ, mang theo lơ đãng cùng e sợ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net